Nghe nàng nói như thế không giống nói dối. Hẳn là Tình hoàn toàn không biết chuyện của vạn thú vô cương, chỉ tò mò mới hỏi như vậy. Sắc mặt hơi chút hòa hoãn, có điều liên lụy đến quá khứ Hoàng Bắc Nguyệt, cho nên thái độ yểm vẫn lạnh như băng. Vạn thú vô cương không quan hệ với ngươi, muốn sống được lâu thì không nên hỏi nhiều. Yểm lạnh lùng nói hết, tiến lên kéo nàng tay, ta đưa ngươi ra ngoài. Không cần, không khách khí bỏ qua tay hắn, tính tình quật cường dâng đến, nàng tuyệt đối không phải người cúi đầu chịu thua. Bước lên bậc thang, thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Yểm gõ cái trán một chút, tự trách thở dài một tiếng, vừa rồi cho dù tức giận, cũng không hẳn là chút giận lên nàng a. Nàng chẳng qua chỉ là linh thú cấp 1, một linh hồn bị phong ấn, sao biết được cái gì, là hắn quá để ý, không cân nhắc tâm tình của nàng. Nha đầu kia hiện tại nhất định ghét hắn rồi. Yểm mặc dù không nghiêm mặt đi xin lỗi, tuy nhiên vẫn yên lặng theo sát phía sau. Lát nữa phải qua rừng rậm trong tòa tháp thứ 7, có băng linh huyễn điều trấn thủ, một mình nàng đi rất nguy hiểm. Đứng ở chỗ cao bên cửa cổ trong tòa tháp thứ 7, nhìn thân ảnh nho nhỏ chạy nhanh trong rừng rậm hắc ám. Nàng cũng không ngốc, vừa rồi biết chỗ của băng linh huyễn điều, bởi vậy giờ phút này hướng chạy đi chỗ khác, tránh gặp lại băng loan điều hung tàn. Nhìn phương hướng nàng chạy nhanh tới phía 6 tòa tháp cao trong học viện, bố trí theo hình tam giác không đối xứng. Nơi mấy tòa tháp ấy là tàng thư các cùng tàng bảo các, mặt khác là mấy tòa tháp hoang phế, cấm xuất nhập. Phân bố của 6 tòa tháp hình như có chút kỳ quái. Yểm hít mắt nhìn, theo thân ảnh Nguyệt già càng ngày càng tới gần, trong lòng hắn cũng dâng lên một tia bất an. Không thể qua, Yểm muốn ngăn cản, nhưng khoảng cách khá xa. Hắn vừa định động tác, đột nhiên trên bầu trời một tiếng phượng hót chấn triệt đêm tối. Cánh băng vỗ mạnh trải ra trên bầu trời, tuyết trong suốt trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời. Băng linh huyễn điểu, Nguyệt Dạ đang chạy nhanh đột nhiên dừng bước chân lại, khiếp sợ ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt ngọc bích trên bầu trời kia. Tuyết mịn hạ xuống, này một người một thú ngắn ngủi nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi. Cánh băng dừng lại trên không trung, Nguyệt Dạ cũng đồng dạng ngây dại. Sợi tóc màu đen bị băng linh huyễn điểu làm dậy lên gió thổi bay, ngăn trở nửa gò má. Bên tai hai lọn tóc đỏ nhẹ nhàng vung qua, trong con ngươi băng lam đột nhiên dần hiện ra một ánh lửa tuyệt diễm. Băng linh huyễn điểu nao nao, mắt màu ngọc bích đột nhiên như mặc ngọc bình thường, nồng nặc mà thâm thúy. Biến đổi chỉ trong trước mắt, người bình thường không phát hiện được. Tựa hồ cảm giác thời gian ngừng trôi, đại khái chỉ có một người một thú có thể cảm giác được. Đồ đần, chạy mau a! Tiếng của Yểm đột nhiên từ xa xa truyền đến, thông qua nguyên khí cường đại, giống như sấm sét bổ tung trên đỉnh đầu Nguyệt Dạ. Nàng sửng sốt một chút, xoay người bỏ chạy. Băng linh huyễn điểu thấy nàng chạy trốn, cánh chim vỗ, gió bão đột nhiên mở ra, tuyết mịn biến thành bão tuyết hạ xuống trên bầu trời. Hắn cũng bay nhanh đuổi theo. Yểm thân ảnh rất nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau băng linh huyễn điểu. Băng loan điểu mặc dù lợi hại, tuy nhiên đối với Yểm mà nói muốn dồn phục hắn chỉ là một việc nhỏ. Bởi vậy hắn chỉ giơ một tay lên, đầu ngón tay nhẹ chuyển, vô số tàn ảnh hình thành, trong bão tuyết nở rộ từng đóa hoa yêu hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1013, Linh Ương thất tháp năm cánh hoa còn chưa hoàn toàn phóng lớn ra, nhưng lại lặng yên không một tiếng động bay về phía băng linh huyễn điểu. Xong, làm hắn thật không ngờ chính là Nguyệt Dạ chạy vào tam giác trận chỗ 6 tòa thì bóng dáng đột nhiên tiêu thất, mà băng linh huyễn điểu phát ra băng tuyết khổng lồ theo sát cũng biến mất trước mặt Yểm. Hoa hồng bay múa giữa trời tuyết nhưng lại bình yên vô sự bay vào, đánh trên tòa tháp, lập tức bị bật ngược ra, từng đóa hoa mở rộng. Yểm ngây dại, đời này gặp phải vô số chuyện quái dị nhưng lại chưa bao giờ khiếp sợ như thế. Tiểu nha đầu, hắn thì thào hô một tiếng, bóng dáng đột nhiên bay qua, nhưng bị bật ra giống hoa hồng, mà Nguyệt Dạ cùng băng linh huyễn điểu đi vào trong tam giác trận của 6 tòa tháp mà không thấy bóng dáng. Điều này sao có thể? Không nói đến Nguyệt Dạ, băng linh huyễn điểu thật lớn như thế, nếu sử dụng ảo thuật ẩn tàng thân thể cũng không thể thoát được ánh mắt của hắn. Nhưng chung quanh bình tĩnh, ngay cả bông tuyết rơi xuống cũng gây tiếng động bên tai. trên bầu trời bông tuyết bay lả tả, nhưng lại không gặp bóng dáng của nàng. Nguyệt Dạ, Yểm hô to một tiếng, tiếng kêu vừa dứt, cả tòa học viện Linh Ương đều chấn động, bảy tòa tháp lay động rung động, tựa hồ muốn khuynh đảo. Nơi này phát sinh dị biến, mấy vị trưởng lão trong học viện Linh Ương tự nhiên cảm ứng được trước tiên. Tiếng kêu của Yểm vừa ra, liền nhìn thấy phía trước bóng dáng trắng xuất hiện, chỉ chốc lát, Thương Hà viện trưởng đã xuất hiện bên ngoài tam giác trận. Chòm râu hoa dâm tung bay trong gió, tiên phong đạo cốt, tựa như tiên giáng trần. Hắn vuốt chòm râu liếc nhìn tam giác trận, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy thân ảnh yêu hồng, đóa hoa hồng vây quanh hắn nở rộ, héo tàn, rồi lại nở rộ, tay trái ô hồng chậm rãi mở ra, đáy mắt Yểm quỷ dị yêu hồng. Hắn chậm rãi nâng mắt, tà khí đầy hai mắt, lạnh lùng nhìn Thương Hà viện trưởng. Thương Hà viện trưởng hô hấp đột nhiên bị kiềm hãm, suýt ngã khỏi lưng triệu hồi thù, bay nhanh lui về phía sau một khoảng cách lớn, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, cảnh giác nhìn Yểm, là ngươi, ngươi lại xuất hiện, nàng đi đâu? Trong tay Yểm ô hồng nhẹ nhàng xoay tròn, vô số hoa bay đánh về phía Thương Hà viện trưởng. Thương Hà viện trưởng cực kỳ hoảng sợ, vội vàng bố trí mấy kết giới xung quanh, nhưng yêu hồng hoa lại như trêu chọc hắn, bay đến gần hắn phụ cận một thước thì ngừng lại, chỉ lượn vòng trong đám tuyết, từng đợt mùi thơm phát ra từ cánh hoa. Ta muốn giết ngươi thì chỉ như nghiền chết một con kiến mà thôi. Yểm lạnh lùng mở miệng, nói nàng ở đâu, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi nói ai? Thương Hà viện trưởng hung hăng nuốt nước miếng, rốt cuộc là người nhiều tuổi trải qua sóng to gió lớn, tự nhiên chấn định hơn so với người bình thường. Nhưng đối mặt với ma thú cường đại năm đó nhiệt náo thiên hạ đại loạn, mạnh mẽ giả bình tĩnh cũng không chịu nổi một kích. Vừa rồi lúc người của ta vào tam giác trận liền biến mất. Yểm hung ác trừng mắt nhìn hắn, lão đầu Thương Hà nếu dám nói một chữ linh tĩnh, hôm nay nhất định sẽ khiến lão nhân này chết không có chỗ chôn. Nghe vậy, Thương Hà viện trưởng cũng cực kỳ hoảng sợ, thoạt nhìn còn muốn khiếp sợ vài phần so với Yểm. Hắn vội vàng bóp tay tính toán, trên mặt vẻ mặt vừa khiếp sợ, vừa lại mừng rỡ, vừa lại không yên. Trận pháp của bảy tòa tháp được mở ra. Thương Hà viện trưởng nặng nề vỗ tay một chút, giờ phút này cũng bất chấp ma thú hung tàn trước mặt. Hắn chỉ cao hứng nói, Yểm các hạ, xin mời theo lão phu. Yểm không sợ Thương Hà viện trưởng ra vẻ, ở trước mặt hắn, hoa chiêu gì cũng dư thừa. Bởi vậy không sợ hãi đuổi theo. Trên đường, Nam Cung trưởng lão chờ hơn 10 vị trưởng lão của học viện Linh Ương cũng chạy đến. Nhìn thấy Yểm đầu tiên là lắp bắp kinh hãi. Tuy nhiên nghe Thương Hà viện trưởng nói mấy câu, ai nấy đều vẻ mặt vừa mừng vừa sợ vừa lo. Viện trưởng, chẳng lẽ là... Nam Cung trưởng lão cả kinh ức chế không được trong lòng vui mừng lẫn sợ hãi. Lúc này chưa định luận, nhìn kỹ hãy nói. Thương Hà viện trưởng dường như cẩn thận, quay đầu lại liếc nhìn sắc mặt Yểm khó coi cực kỳ, không dám trì hoãn, vội vàng mang người vượt qua khu rừng trong bảy tòa tháp, đi hướng kiến trúc phía sau. Thấp thoáng ở trong rừng cây rậm rạp, mấy kiến trúc thấp bé liên miên là nơi viện trưởng cùng với mấy vị trưởng lão ngày thường tu luyện cùng nghỉ ngơi, có cấm chế ngăn cản nên đệ tử không nhìn thấy, cũng không vào được nơi này. Trong đó tòa phòng diện tích cực lớn, hợp theo quy tắc hình tròn, nóc nhà hở ra như một nhà bạt thật lớn. Chung quanh phòng ốc không hề có cửa nào, chỉnh thể đều là hòn đá thật lớn màu xanh xây chồng lên. Giữa mỗi một tảng đều kín đến mức ngay cả đao mỏng như cánh ve cũng không thể cắm vào đi, mật dán đầy đặn ngay ngắn. Bốn phía phòng ốc cách vài bước liền có một cái hình đồng dạng, có điều nhỏ hơn nhà bạt vô số lần, vị trí cũng không giống nhau, nhìn như lộn xộn, như là tùy ý sắp đặt. Song Yểm liếc mắt một cái nhìn qua, liền biết những loại nhà bạt nhỏ này kỳ thực là trận pháp hộ vệ tòa kiến trúc to kia. Có trận hình khổng lồ như thế, phá giải trận nhất định rất khó. Chỉ thấy Thương Hà viện trưởng đi vào, xá bái với phương đông. Sau đó ống tay áo rộng lớn như bị cuồng phong thổi tới, trên tay hắn xuất hiện hai bảo khí kỳ dị, đặt lên đỉnh hai nhà bạt nhỏ, hai tay kết ấn, trong miệng đọc tụng chú ngữ phức tạp. Mây đen trên bầu trời nháy mắt hội tụ lại, tuyết bất giác ngừng rơi. Trong nháy mắt chú ngữ niệm xong, Thương Hà viện trưởng hô to một tiếng, mờ, ầm ầm. Bầu trời đột nhiên hạ xuống sấm sét màu đen, phá mở mây đen, sấm sét đánh vào nóc nhà, một cánh cửa liền xuất hiện trong ánh trước. Yểm hơi nhíu mày, quả nhiên là trận pháp lợi hại. Mở ra cánh cửa kia, Thương Hà viện trưởng đã thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, trên mặt trắng bệch, song ánh mắt nhưng khó che giấu niềm vui sướng. Trận pháp của bảy tòa tháp thật sự được mở ra. Thương Hà viện trưởng lớn giọng cười to ba tiếng. Mấy vị trưởng lão cũng vuốt chòm râu cười rộ lên. Trong mùa đông rét lạnh, những người này lại cũng cây trong gió xuân. Nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc giải quyết xong a. Yểm chẳng muốn nhìn bọn họ, mũi chân điểm sờ một chút. Không ai nhìn thấy động tác của hắn. Lúc nhìn lại đã thấy hắn xuất hiện bên ngoài cửa lớn ánh trước vờn quanh. Chúng ta cũng mau đi vào. Nam cung trưởng lão hô một tiếng đuổi theo, Thương Hà viện trưởng cũng theo sát sau đó. Đoàn người phá vỡ ánh trước, tiến vào không gian đen nhánh khôn cùng thật lớn, trừ cửa ánh trước màu đen thoáng hiện vài tia sáng. Bên trong chỉ là trầm tĩnh cùng đen nhánh, không hề có ánh sáng. Bên người Yểm đột nhiên trôi nổi ánh sáng yêu hồng, đôi mắt nhẹ nhàng quét một vòng chung quanh, không khỏi cau mày, nơi này tựa hồ có chút quen thuộc. Trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy một khối bia đá thật lớn, ánh sáng chiếu tiếp có thể nhìn thấy phía trên khắc công pháp tinh diệu quyết thế cùng kỹ năng. Mỗi một mặt bia đá đều có một con thạch thú hung mãnh. Mặc dù là thạch thú, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vẫn làm vài người dựng tóc gáy. Liếc mắt một cái nhìn lại, trong bóng tối khôn cùng, vô số khối tấm bia đá san sát, vô số thạch thú hung mãnh. Đây là cung vạn thú. Không sai, thật là cung vạn thú a. Nam cung trưởng lão kích động reo lên, tiếng nói vang vọng quanh quẩn khắp không gian khôn cùng rộng lớn này. Cùng nhau vào hơn 10 vị trưởng lão cũng lấy bản thể nguyên khí đốt ánh lửa, không thể chờ đợi đi đến trước mặt bia đá, giống như đói khát nghiên cứu tuyệt học khắc tinh diệu phía trên. Thương Hà viện trưởng vẻ mặt vui mừng xoa xoa hai tay, cũng muốn đi xem một chút tấm bia đá, lại bị Yểm một phát bắt được. Lão đầu, người của ta ở đâu? Trong bóng tối, con ngươi yêu hồng càng phát ra quỷ dị. Thương Hà viện trưởng thần sắc nghiêm lại nói tiếp, người kia lão phu cũng muốn gặp một lần đây, có thể mở ra trận pháp của bảy tòa tháp nhất định là nhân vật kinh hãi thế tục. Ta nhất định bẩm báo bệ hạ phong thưởng hậu hĩnh. Đối với những tán thưởng của hắn Yểm không chút hứng thú, chỉ mang theo hắn dẫn đường đi tìm Nguyệt Dạ. Người có thể mở ra trận pháp của bảy tòa tháp nhất định rất giỏi sao? Nhưng tiểu hồ ly mới cấp 1 mà. Đi qua từng tấm bia đá như con thoi cuối cùng cũng tới khu đất trống phía trước. Ở giữa có một khối bia đá cao lớn uy nghiêm hơn đám bia đá bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh bia đá. Xuyên qua bóng tối mịt mù, không biết kéo dài đến đâu. Trên tấm bia đá có một con rồng lớn xoay quanh xuống như tiên sống. Trông rất sống động, như muốn vồ lại đây. Dù lão giả Thương Hà viện trưởng trải qua sóng to gió lớn nhiều rồi cũng bị dọa một cái. Tưởng con cử thú cổ hung mãnh thật sự vồ tới. Đợi thấy rõ ràng chỉ là thạch thú mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có chút xấu hổ ha ha cười hai tiếng. Nói, con rồng này thoạt nhìn rất giống Linh Tôn Đại Nhân. Nhưng nhan sắc này. Thương Hà viện trưởng đi đến gần. Lấy minh châu chiếu sáng vảy rồng. Màu đỏ như máu tươi. Từng mảnh đỏ rực kinh tâm động phách, như máu tươi nhuộm thành. Mặc dù biết đúng là thạch thú, nhưng trên thân rồng tản mát ra từng đợt ý lạnh, bất giác khiến người kính sợ. Yểm các hạ, phía trên bi văn rất nhiều văn tự, lão phu muốn lên xem một chút. Thương Hà viện trưởng tâm tình kích động, quay đầu tàn định người kia nhưng hắn giờ phút này vẻ mặt hoảng hốt nhìn tấm bia đá thật lớn kia, hình như đang lâm vào suy tư. Chuyện tấm bia đá ất trọng yếu, Thương Hà viện trưởng cũng không muốn xen vào việc của người khác. Ma thú muốn hồi tưởng thì cứ để hắn hồi tưởng đi. Vừa nói, Thương Hà viện trưởng nhảy lên bay về phía trước, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Yểm sợ run trong chốc lát, mới chậm rãi rời bước, đi tới trước mặt tấm bia đá, vươn tay nhẹ nhàng vỗ về công pháp khắc phía trên, ánh mắt chậm rãi lướt xuống, sau đó ngồi xổm xuống. dưới đáy tấm bia đá có chỗ bị cho bụi bao phủ loáng thoáng có một hàng chữ nhỏ, khác với văn tự khắc đại khí trang trọng phía trên. Hàng chữ nhỏ này rất thanh tú, tuyển nhã. Yểm lấy tay chậm rãi phất cho bụi đi, ngón tay có một tia run rẩy rất nhỏ. Rốt cuộc, văn tự dần dần lộ ra. Hắn chiếu ánh sáng lại gần, cẩn thận nhìn qua. Hy vọng có một ngày gặp lại ngươi dưới bầu trời này. Ngày đó cô gái cất tiếng, câu nói chính là hàng chữ mà hắn vừa nhìn thấy. Hy vọng có một ngày gặp lại ngươi dưới bầu trời này, trên tấm bia đá viết một hàng chữ như vậy. Niên đại rất xưa, nhưng không bị thời gian mài mòn, vẫn rõ mồn một trước mắt, như mới lưu lại một khắc trước. Trước mắt cảm giác tươi sáng. Yểm cúi đầu, nhìn hàng chữ nhỏ hồi lâu, thần chí không biết bay đi đâu. Đến khi Nguyệt Dạ đi qua, vỗ bờ vai của hắn. Này, đây là đâu? Làm thế nào ra ngoài được? Nơi này. Yểm ngẩng đầu, liếc nhìn bốn phía xung quanh. Nơi này là... Chẳng trách ta nhìn quen mắt như thế. Nguyệt Dạ nhíu mi, giọng hắn hoảng hốt như nằm mơ. Nàng không đi hỏi hắn, mà đi vòng quanh tấm bia đá lớn một vòng. Sờ sờ văn tự phía trên, trí não nổi lên sự thông minh sắc sảo. Những chữ khắc trên bia đá đều là võ học tuyệt diệu, cực kỳ phức tạp, tinh thâm tối nghĩa, người bình thường nhìn căn bản sẽ không hiểu, nhưng tại sao nàng lại loáng thoáng có cảm giác quen thuộc chứ? Từ lúc đi vào nơi này, hắc ngọc trong phong ấn không hiểu vì sao tĩnh lặng lại, không hề có động tĩnh, mà nguyên khí phát ra từ hắc ngọc càng nồng nặc hơn gấp mấy lần. Việc này sợ rằng có liên quan đến nhau, nàng nghĩ mãi mà không rõ nhưng không định hỏi Yểm. Trước mắt hắc ngọc chính là mấu chốt để nàng ngưng tụ linh thể, nàng sợ phạm phải sai lầm nên cần tận lực giữ bí mật. Lúc này hắc ngọc phát ra nguyên khí rất thích hợp cho nàng tu luyện, nếu để hồn phách đi ra quá lãng phí. Bởi vậy Nguyệt Dạ nói, lát nữa có thể mang ta ra ngoài không? Yểm thờ ơ gật đầu, đại khái không nghe đến thỉnh cầu của nàng. Tuy nhiên dù thế nào hắn cũng không bỏ mình ở lại đây là được. Nghĩ như vậy, thân ảnh Nguyệt Dạ chậm rãi biến ảo, màu đỏ y bào trên người rơi trên mặt đất. Một con hồ ly tuyết trắng chui ra rúc vào bên người Yểm. Yểm nhìn tấm bia đá, kinh ngạc xuất thần hồi lâu vẫn không nhúc nhích, như hóa đá vậy. Đáy mắt yêu hồng thong thả lưu chuyển, hắn tựa hồ đối mặt với cự long trên tấm bia đá, nhưng hai bên đều trầm mặc khác thường. Hồi lâu sau, Thương Hà viện trưởng mới từ phía trên xuống, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt càng tái nhợt khó coi hơn trước. Yểm các hạ, tấm bia đá quá thần kỳ, không có điểm cuối, lão phu bay lâu như vậy mà cũng không tới đỉnh. Thương Hà viện trưởng thở hồng hộc lắc đầu thở dài. Yểm lạnh lùng liếc hắn, mang theo vài phần sơ cuồng, phàm nhân như ngươi đương nhiên không có tư cách nhìn được. Thương Hà viện trưởng sắc mặt ngưng tụ, nhưng nghĩ đến thân phận đối phương khủng bố, cũng không dám tranh luận cùng hắn, nhịn cục tức trong bụng, có chút ôm quyền, nói, Yểm các hà không phải muốn tìm người sao? Tìm được rồi à? Tìm được rồi. Yểm khom lưng ôm tiểu hồ ly đến, êm ái vuốt bộ lông tuyết trắng trên người nàng. Thương Hà viện trưởng đã sớm muốn nhìn thấy người có thể mở trận pháp của bảy tòa tháp xem là hạng người gì. Bởi vậy nghe Yểm nói liền theo bản năng đi nhìn về phía sau. Nhưng phía sau Yểm ngoài các tấm bia đá san sát thì chẳng có một ai. Ánh mắt kéo trở về, nhìn Yểm nhàn nhã vỗ về tiểu hồ ly trong lòng. Vừa rồi bước vào hình như không có con hồ ly này. Chẳng lẽ là tiểu xúc sinh này có thể phá giải trận pháp của bảy tòa tháp chí bảo của nước Nam Dực ta? Thương Hà viện trưởng thất thanh nói. Không thể duy trì nổi phong độ trăm năm tu vi. Nghe hắn nhẹ xưng hô khinh miệt như thế, Yểm hừ lạnh một tiếng, mở miệng là xúc sinh. Những lão bất tử các ngươi hơn trăm năm nghiên cứu lại không bằng tiểu xúc sinh. Có bản lĩnh gì nói chuyện ở đây? Bị hắn đục một câu, Thương Hà viện trưởng cũng hiểu lời nói vừa rồi không đúng mực, nên giật mình vội vàng cười bồi tội. Linh vật này không biết là thần thánh phương nào. Yểm các hạ tiện thể cho lão phu xem một cái không? Thương Hà viện trưởng cẩn thận hỏi, người trước mắt này không thể tùy tiện trêu chọc a. Không tiện. Yểm không hiểu cái gì là thông tình đạt lý, những lão nhân này khiến hắn mất hứng, hắn đương nhiên cũng không để bọn họ cao hứng. Huống chi hắn thích tiểu hồ ly này như thế, sao có thể cho những lão đầu tùy ý đụng vào. Ôm tiểu hồ ly xoay người đi ra cửa. Hắn căn bản chẳng thèm ngó tới vô số công pháp tinh diệu cao thâm trong cung vạn thú. Thương Hà viện trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của hắn, thở dài tiếc hận, đồng thời trong lòng âm thầm đoán, linh thú tiểu hồ ly cấp 1 kia tuyệt đối không phải linh thú bình thường. Có thể mở ra trận pháp của 7 tòa tháp đã đủ chứng minh năng lực bất phàm của nó. Chắc là thần thú cường đại nào đó có pháp thuật ẩn tàng hơi thở mới có thể khiến người ta tưởng lầm là linh thú cấp 1 đi. Nói như vậy, muốn bắt tiểu hồ ly lại có lẽ càng phiền toái hơn. Cũng không phải Thương Hà viện trưởng lòng tham không đáy muốn đạt thần thú cường đại, nhưng trận pháp của 7 tòa tháp mặc dù mở ra, nhưng không phải có thể mặc bọn hắn mang đi. Loại công pháp này nếu như không có người mang khế ước làm trung gian, bọn họ không có cách nào tìm hiểu sâu hơn. Trận pháp của 7 tòa tháp đúng là chí bảo cả nước Nam Dực. Các đời đế vương đều hạ lệnh bảo vệ chu đáo. Hơn nữa hạ lệnh tìm kiếm người mang khế ước có thể mở ra trận pháp. Đã qua 100 năm rốt cuộc người đó đã xuất hiện. Ý trời như thế, trời cao cũng muốn nước Nam Dực đứng trên đỉnh đại lục a. Chuyện này phải nhanh bẩm báo cho bệ hạ, có bệ hạ ra mặt, tự nhiên có tác dụng hơn bọn họ nhiều. Viện trưởng, trận pháp của 7 tòa tháp mở ra, đối với nước Nam Dực ta thật sự như hổ thêm cánh a. Xa xa mấy vị trưởng lão lớn tiếng lại nói tiếp. Nam cung trưởng lão hoán đổi hình ảnh tiến tới, thấp giọng nói, tìm được người mang khế ước rồi chứ. Chuyện này đi ra ngoài bàn tiếp. Sắc mặt Thương Hà viện trưởng nghĩ đến yểm mà ngưng trọng, thật đúng là nhân vật vạn phần khó giải quyết a. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1014, người mang khế ước một yểm ôm tiểu hồ ly xuất hiện tại biệt viện trong dịch quán, thân thể như mây đỏ phiêu tán xuống, phiêu đãng nhẹ nhàng không để bất kỳ chú ý. Tâm tình hắn giờ lúc này có chút hoảng hốt, cũng không cười cười không đứng đắn như bình thường. Bởi vậy Nguyệt gia cũng không quấy rầy hắn. Ở trong cung vạn thu, có lẽ hàng chữ đã ảnh hưởng đến hắn. Nói một tiếng tạ ơn, Nguyệt gia vừa định chạy vào phòng, nhưng yểm lại nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi, được rồi, băng linh huyễn điểu cùng ngươi biến mất ở trong trận pháp của 7 tòa tháp, ngươi sau khi đi vào có gặp nó không? Không, Nguyệt gia lãnh đạm nói, nó muốn giết ta, ta trốn nó còn chả kịp. Chẳng lẽ nó lại nhân cơ hội chạy đi? Yểm lẩm bẩm nói, hắn bị phong ấn ở đó, có cơ hội đương nhiên muốn chạy. Nguyệt Dạ run rẩy lông hồ ly, nói, lúc vào đó ta bị ngất đi, chờ khi tỉnh lại thì các ngươi đã vào được, còn chẳng thấy băng linh huyễn điểu. Nó chạy cũng thật phiền. Yểm cau mày nói, trong lòng phiền muộn không hề nhìn cặp mắt tiểu hồ ly. Cho dù nhìn cũng không nhận ra điều gì, linh hồn Nguyệt Dạ trốn trong thân thể hồ ly. Hồ ly này chỉ là thể xác mà thôi. Yểm cũng chỉ nhất thời hiếu kỳ về chuyện của băng linh huyễn điểu. Dù sao đó là triệu hồi thú của Hoàng Bắc Nguyệt. Hơn nữa năm đó hắn mặc dù đang ở trong phong ấn cũng xem như từng ở chung với băng. Bởi vậy mới hỏi một câu. Nếu nó chạy, hắn cũng không muốn để ý nhiều. Tùy ý gật đầu, để tiểu hồ ly đi nghỉ ngơi. Thân ảnh chính mình cũng chậm rãi biến mất khỏi không khí. Nhìn thấy hắn rời đi, tiểu hồ ly mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi xoay người trở về, vừa đi vừa âm thầm nói trong lòng, ngươi cũng đừng để ta gặp phiền toái a. Đương nhiên sẽ không. Không biết tiếng nói ở đâu vang lên bên tai, mang theo ý lạnh nhẹ nhẹ. Tiểu hồ ly dùng mình, ngẩng đầu nhìn bốn phía đều là bông tuyết, căn bản không nhìn thấy cái gì. Hắn rốt cục trốn ở đâu? Dù sao thành Lâm Hoài cũng là đế đô. Dịch quán tu kiến hết sức xa hoa đại khí, khắp nơi đều là giường cột chạm trổ, cầu nhỏ nước chảy, núi giả phía sau, nước ao kết băng, mặt băng phản xạ ánh đèn sáng ngọc dưới hành lang hết sức xinh đẹp. Tiểu hồ ly đi dọc theo hành lang quanh co khúc khuỷu, chậm rãi nghe được từng đợt tiếng đàn dài rằng giặc vang lên, uyển chuyển triền miên, không biết bao hàm bao nhiêu vẻ tưởng niệm u sầu. lại bắt đầu. Tiểu hồ ly theo thói quen lắc đầu, lúc ở nước Bắc Diệu đã thường xuyên nghe hắn đàn khúc này, làn điệu đẹp như vậy, giống như tất cả cảm tình trong lòng đều gửi gắm vào tiếng đàn êm ái vậy. Kỹ thuật đánh đàn của Phong Liên Dực tuyệt đối có thể nổi danh hàng đầu trên đại lục tạp nhị tháp, nếu hắn không làm hoàng đế có thể đi làm một vị nhạc công, tuyệt đối có thể danh dương thiên hạ. Nhưng hôm nay nghe hắn đàn lại khúc nhạc này ngoài nồng đậm tương tư còn có điều khang khác. Tiểu hồ ly dừng bước chân lại, quay đầu tinh tế nghe một chút, hình như còn có chờ mong cái gì chứ? Không phải là chờ mong người hiểu cảm tình trong tiếng đàn của hắn, sau đó theo tiếng đàn mà đến, tinh tế thưởng thức, sau đó hai người trở thành tri kỷ chứ? Chính lúc nghĩ như vậy, phía sau hành lang quả nhiên có tiếng bước chân người truyền đến. Nàng nghe có tiếng của thị nữ thật cẩn thận, quận chúa cẩn thận một chút, trên mặt đất tuyết trơn. Không sao, các ngươi không cần dìu ta tự đi được. Giọng nói nữ tử réo rắt động lòng người, nhu hòa trong suốt, giống như nước suối róc rách, không hề có lực công kích. Nhưng, thị nữ do dự, cô gái đã tránh khỏi tay thị nữ, chậm rãi đi tới. Tiểu hồ ly ngẩn người, nghe tiếng âm thanh trên đầu. Chỉ nhìn thấy một người đã nhanh đi tới trước mặt nàng, nhưng lại căn bản không nhìn thấy nàng, bước chân sắp đạp xuống. Nguyệt Dạ động tác nhanh, lập tức điều khiển ý thức tiểu hồ ly bay nhanh đến góc tường, mới tránh khỏi họa bị dẫm. Người không lễ phép a. Tiểu hồ ly oán giận, Nguyệt Dạ lại ngẩng đầu nhìn, trong lòng vừa động, nhỏ giọng nói, Bắc Nguyệt quận chúa. Mặc dù cách đã hơn một năm không gặp, nhưng nàng liếc mắt một cái đã nhận ra. Bắc Nguyệt quận chúa năm nay cũng 18 tuổi, càng thêm thanh lệ thoát tục, xinh đẹp động lòng người, mặt trái xoan nho nhỏ, ngũ quan tinh xảo nhu hòa, mỹ nhân điển hình uyển chuyển hàm xúc nhu lệ. Nếu ngũ quan còn có thể đại khí một chút, sắc bén một chút, tin tưởng sẽ càng đẹp hơn. Trong lòng không hiểu sao nảy ra ý nghĩ như vậy, Nguyệt Dạ bất cười khổ hai tiếng, chính mình đúng là ghen ghét đi, người khác có linh thể, mà nàng chỉ là một luồng hồn. Bắc Nguyệt quận chúa không nhìn thấy, cho nên vừa rồi mới suýt dẫm phải tiểu hồ ly. Nàng bản tính thiện lương, nếu có thể nhìn thấy đã sớm tránh được. Trong lòng Nguyệt Dạ có thêm vài phần khoan dung cùng thương tiếc, đi theo phía sau nàng, chậm rãi tới chỗ có tiếng đàn truyền đến. Nơi Phong Liên Dực đánh đàn là ở dưới giàn hoa tùng trong biệt viện, mùa này không có hoa, cũng không dây xanh, trong gió tuyết chỉ có cành cây héo rũ chập chờn thê lương. Dưới giàn trồng hoa, người đánh đàn mặc y phục trắng, cho dù gió tuyết có lớn cũng coi như không biết. Hạ mắt nhìn Huyền Cầm, cặp mắt tím thấp thoáng dưới lông mi, ánh mắt quá mức chuyên chú, có người tới gần cũng không phát hiện. Nhìn dáng vẻ của hắn như dung nhập vào trong tiếng đàn, bị vây trong huyền cảnh của tiếng đàn, từng hình ảnh quá khứ dường như từ từ tái hiện. Thà rằng cứ đắm chìm trong mộng cũng không nguyện ý tỉnh lại. Bắc Nguyệt quận chúa từ hành lang đi xuống, không đếm rõ bậc thang. Bậc cuối dẫm hụt, may mà cầu thang rất thấp nên nàng chỉ lảo đảo một chút, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiếng đàn im bặt, văng một tiếng, một dây đàn đứt đoạn, dây đứt hung hăng lướt qua ngón tay, trong khoảnh khắc giọt máu vẩy ra trên mặt tuyết. Phong Liên Dực ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn thiếu nữ trước mắt, đôi mắt màu tím chậm rãi trợn to như quên cả hô hấp, ánh mắt không nhìn chằm chằm nàng không trước. Chẳng lẽ ý nghĩ vừa rồi biến thành thật sao? Nàng đã trở về, có chút há mồm, một chữ, Nguyệt, khó khăn muốn thốt ra, lại nghe Bắc Nguyệt quận chúa ngại ngùng nói, xin lỗi, làm kinh ngạc tiếng đàn của ngươi, giọng nói bất an như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, gương mặt có chút phớt hồng, Phong Liên Dực trừng mắt, trong nháy mắt lòng chìm xuống tảng băng nặng nề, hóa ra không phải nàng, hắn luôn luôn ngụy trang tốt. Trong lòng có dao động mãnh liệt thế nào thì trên sắc mặt cũng chỉ bình tĩnh, khiến người ta không nhìn ra bất cứ tâm tình gì. Khuôn mặt hoàn mỹ hoàn toàn chứng minh nội tâm hắn cường đại, mang theo tâm tình thất vọng lạnh như băng. Phong Liên Dực đứng lên, bên môi có chút ý cười, nói, mời quận chúa ngồi. Nửa câu cũng không trách cứ chuyện bị nàng quấy nhiễu tiếng đàn, phong độ cờ chỉ khiến kẻ khác cảm phục. Nhưng Bắc Nguyệt quận chúa ngượng ngùng cúi đầu nói, ta chỉ vừa đi ngang qua đây, nghe được tiếng đàn của ngươi nên muốn đi vào nghe một chút. Có quận chúa nghe, thật sự là vinh hạnh ba đời.